xuyên thành em gái đối thủ idol nhà mình. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh xứng với thực từ thời khắc Lục An An bắt đầu biểu diễn kia, mọi người đã biết cô sẽ là nhân khí vương trận này, cùng với phái thực lực. Các học viên khác cũng khinh ngạc ra mặt, quá trâu bò, hoàn toàn là danh xứng với thực. Đúng vậy, tớ nếu là người xem phía dưới, tớ cũng bầu cho cô ấy, An An đêm nay tâm tớ đều câu đi rồi. Ô, đợi lát nữa sau khi kết thúc tớ muốn đi tìm cô ấy chụp ảnh. Mọi người nghị luận sôi nổi, từ sau khi MC chủ trì tuyên bố kết quả xong, những người khác xuống đài, Lục An An hướng tới chỗ ngồi C vị đi qua. Mọi người ngẩng đầu chờ đợi, không biết vì cái gì, đám người Thường Thiến cùng Dụ Thư chính là xem cực kỳ sảng khoái, cực kỳ sảng khoái. Thường Thiến bắt lấy tay Nha Nha, đè nặng thanh âm nói. Mẹ nó sảng khoái, Nha Nha gật đầu, đúng vậy, mọi người nhìn nhau cười, cái cảm thụ sảng khoái này, người khác không thể hiểu được. Cô muốn chúng tôi ngã ngửa, nhưng cô không nghĩ tới, chính cô bị chúng tôi đánh bại. Tưởng tượng đến đây, mấy người các cô cực kỳ vui vẻ. Giờ phút này, trên đài sắc mặt Hà Hiểu Sương cũng xác thật không tốt. Cô ta đứng lên, thời điểm muốn lướt qua Lục An An xuống đài, Lục An An ném xuống một câu. Xin lỗi nha, không để cô ngồi đến cuối cùng. Mày, Lục An An lập tức đi qua, ngồi đi lên. So sánh, Hà Hiểu Sương giống như là một thủ hạ bại tướng suy sụp tinh thần. Còn có máy quay đang hoạt động, cô ta cũng không dám có quá nhiều hành động. Lúc này biểu diễn đến cuối cùng, vị trí của Lục An An cũng không bị bất kỳ kẻ nào lay động. Từ một khắc bắt đầu ngồi trên vị trí kia cô liền không có bất kỳ kẻ nào kéo xuống, không có bất luận kẻ nào lay động. Nhân khí của cô, không có người có thể so sánh. Toàn bộ biểu diễn sau khi kết thúc, người xem tan cuộc, đoàn học viên cũng đều trở về hậu trường, đổi trang chuẩn bị hồi ký túc xá. Chẳng qua tất cả mọi người không đi. Tổ Lục An An các cô xảy ra vấn đề quần áo, cần tìm ra nguyên nhân. Mọi người đều có điểm bất an, e sợ cho là chính mình. Đạo diễn răn dạy, đây là thi đấu chính quy, cho rằng dùng thủ đoạn nhỏ là có thể đem đối phương đánh bại sao? Quả thực là nằm mơ, các người tới cái sân khấu này trước hết học được không phải biểu diễn, mà là làm người. Hy vọng các người hiểu rõ đạo lý này, đều là người trưởng thành, không cần người khác tới dạy dỗ. Ông ta nhìn về phía một nhân viên công tác. Hôm nay cũng không phải cố ý muốn trách mắng mọi người, nhưng tổ Lục An An các cô ấy tình huống, sẽ không đơn giản như vậy qua đi. Ông ta nhìn chung quanh nhìn một vòng, ai làm tốt nhất chủ động đứng ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nghị luận sôi nổi. Kỳ thật đại đa số người cùng Lục An An quan hệ đều thực không tồi, tuy rằng hâm mộ cô xinh đẹp lại được hoan nghênh, nhưng thật sự sẽ không đi làm chuyện như vậy. Đợi vài phút sau, không ai đứng ra. Đạo diễn vừa định muốn nói lời nói, Thịnh Hành cùng mặt khác vài vị đạo sư lại đây. Thịnh Hành nhìn một vòng, trước để các cô ấy trở về nghỉ ngơi đã. Đạo diễn, Thịnh Hành nói, tra camera theo dõi, mọi người đều mệt mỏi, trước đi về rửa mặt nghỉ ngơi đã. Đạo diễn nghĩ nghĩ, vậy cũng được. Cuối cùng, mọi người thuận lợi được thả trở về đi nghỉ ngơi. Lục An An bởi vì hôm nay biểu diễn quá mức bùng nổ, toàn tổ bị lưu lại làm phỏng vấn. Mọi người đều đã đi, Thịnh Hành nhìn còn đứng tại chỗ mấy người chờ phỏng vấn. Chờ phỏng vấn, vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục An An nhìn mắt Thịnh Hành, trộm nhìn, lại thu hồi ánh mắt. Thịnh Hành cảm thấy buồn cười, hô một tiếng. Lục An An, qua đây một chút. À, Thịnh Hành ánh mắt dừng ở trên người cô, ý vị không rõ. Thường Thiến cười nói, An An mau đi, Thịnh lão sư khẳng định là hỏi việc cậu sửa vũ đạo. Ồ, Lục An An bĩu môi, nói thật sự có chút lo sợ bất an. Hôm nay là cô tự ý làm chủ, kỳ thật ca khúc của các cô cùng vũ đạo toàn bộ đều là Thịnh Hành đóng góp ý tưởng ở bên trong cùng bồi tập luyện ra tới. Lần này đem tâm huyết của anh ấy sửa lại, Lục An An không thể xác định anh rốt cuộc có giận hay không. Cô nghĩ nghĩ, nếu là chính mình, hình như là sẽ tức giận. Nghĩ cô nâng mắt nhìn bóng dáng Thịnh Hành. Thịnh Hành quang minh chính đại đem cô mang đi tới một cái khác phòng, quay đầu lại nhìn người đứng ở cửa, anh buồn cười hỏi. Sao thế, không vào được, sợ bị thầy mắng, Thịnh Hành, không mắng, anh thấp giọng cười, tôi mắng em làm cái gì? Lục An An chớp mắt nhỏ giọng nói, tự tiện sửa lại đội hình vũ đạo A Thịnh Hành. Anh duỗi tay, nhéo nhéo mi cốt hỏi, lời tôi nói ở trên sân khấu không nghe thấy? Nghe thấy, Lục An An nói, kia không phải tùy trường hợp mà nói sao? Thịnh Hành cảm thấy chính mình phải bị fan nhỏ này làm tức chết rồi. Anh khi nào nói qua tùy trường hợp để nói, từ trước đến nay tốt chính là tốt chính là không tốt, Thịnh Hành sẽ đều nói thẳng với mọi người. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của Lục An An, anh đột nhiên nghĩ tới Du Nguyên cùng mình nói một câu. Dung Nguyên vẫn luôn khen Lục An An lớn lên xinh đẹp, Thịnh Hành tuy rằng cảm thấy cũng được nhưng cũng không tới nỗi kinh diễm. Người trong giới giải trí lớn lên xinh đẹp không ít, anh cũng gặp qua rất nhiều. Nhưng đêm nay chỉ một màn kia, xác thật là bị cô làm cho kinh diễm rồi. Nghĩ, Thịnh Hành cong môi. Không mắng em, anh nói, thật đó, nghe được đáp án khẳng định, Lục An An lúc này mới đi theo vào phòng. Vậy Thịnh lão sư thầy tìm em có chuyện gì? Thịnh Hành nhìn cô, quần áo chính mình sửa. Vâng, Thịnh Hành cười, tùy cơ ứng biến không tồi. Cảm ơn Thịnh lão sư. Được idol khen, Lục An An tự nhiên là vui vẻ. Cô khóe môi cong cong cười, cảm xúc rõ ràng. Kỳ thật cũng là tiểu cô nương chưa lớn, đôi mắt cong cong, bên trong sáng lấp lánh, vừa nhìn thật khiến người ta yêu thích. Thịnh Hành biết cô là fan của mình, nhưng mỗi lần nhìn đến đôi mắt cô đều lơ đãng mà bị cô đả động. Anh ngẩn ra thu mắt nói, hiện tại thế nào, có cảm thấy khó chịu không? Anh đem người kêu tới, kỳ thật chỉ là vì làm tâm lý phụ đạo. Anh sợ bởi vì một việc như vậy ảnh hưởng tới tâm thái của Lục An An. Không ạ, Lục An An lắc đầu, em sao có thể khó chịu chứ? Cô đem Hà Hiểu Sương đánh bại, là người ngồi xe vị cả đêm, vì sao lại khó chịu chứ? Thịnh Hành hơi dừng lại, đột nhiên cũng cảm thấy chính mình có chút chuyện bé xé ra to. Anh im miệng không nói giây lát, thấp giọng nói, quần áo bị phá hư, không cảm thấy khó chịu sao? Cái này ạ, Lục An An nghĩ nghĩ nói. Không khó chịu, cô nói, em sẽ không đem loại chuyện này để ở trong lòng. Loại hành vi thủ đoạn không nói ra ngoài được này, cô thật chướng mắt. Trước kia khi tham gia thi đấu thiết kế, Lục An An còn gặp được người đạo nhái tác phẩm của cô. Thời điểm bắt đầu sẽ cảm thấy khó chịu, đến sau đó. Giống như đã chết lặng, những việc này sẽ chỉ làm cô về sau làm việc càng cẩn thận, vô luận khi nào đều không thể thiếu cảnh giác, làm cô càng trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Hành quan sát một chút biểu tình của cô, phát hiện cô là thật sự không khó chịu. Anh đáp một tiếng, sờ soạng chóp mũi. Được vậy em đi về trước đi. Vâng, cảm ơn Thịnh lão sư. Đột nhiên, Lục An An ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên mà nhìn về phía anh. Có thể hỏi thầy một vấn đề sao? Thịnh Hành nhướng mày, em nói, em đêm nay thật sự rất lợi hại sao? Cô hỏi, dùng thân phận fan hỏi. Thịnh Hành thấp giọng cười, nhìn hành động này của cô. Thật sự, anh cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, khóe môi hướng lên, nghiêm túc trả lời vấn đề của cô. Thực kiêu ngạo, anh duỗi tay chụp Lục An An đầu xoa. Fan nhỏ của tôi quả nhiên lợi hại. Thẳng đến ra khỏi phòng sau, Lục An An trái tim còn phanh phanh phanh đập kinh hoàng. Xong rồi, Thịnh Hành thật sự quá phạm quy. Thế mà lại thả thính fan. Cô duỗi tay sờ soạng chính mình đầu, luôn cảm thấy dư vị ấm áp của lòng bàn tay anh còn dừng lại ở nơi đó. Lục An An không khống chế mặt đỏ hồng, hưng phấn lại thẹn thùng. Thời điểm cô dán mặt vào vách tường nghĩ Cố Bạch đi ngang qua hô. An An, em ở chỗ này làm cái gì? Lục An An một giây khôi phục biểu tình. Cố lão sư thầy cũng còn chưa đi ạ. Cố Bạch hồ nghi nhìn cô. Tôi tìm Thịnh lão sư còn có chút việc. Ồ, cô chột dạ không thôi. Em đi quay phỏng vấn, Cố lão sư hẹn gặp lại. Cố Bạch mê mang mà nhìn về phía nhiếp ảnh gia. Lục An An làm sao vậy? Nhiếp ảnh gia lắc đầu. Cố Bạch nhìn về phía người đi từ trong phòng ra, hỏi. Cậu mắng Lục An An. Thịnh Hành nhướng mày, Cố Bạch nói. Vậy sao mặt cô bé lại hồng như vậy? Là bị cậu dọa khẩn trương đi. Nghe vậy Thịnh Hành nhướng mày. Cũng coi như là khẩn trương đi. Cố Bạch, cậu đang nói cái quỷ gì vậy? Thịnh Hành chưa cho hắn thời gian. Tìm tôi có chuyện gì? Cố Bạch lúc này mới nhớ tới chính sự. Concert của cậu không phải muốn mở sao? Cậu còn có thời gian lại đây. Thịnh Hành liếc nhìn nói. Nói thẳng, Cố Bạch cười cười, tôi đại biểu bên đạo diễn tới hỏi một chút, bọn họ không dám tới, sợ cậu bởi vì việc mở concert, sau đó sẽ không có thời gian lại đây. Thịnh Hành, đáp, hoãn lại, cái gì, Thịnh Hành nói, vốn dĩ cũng là nghe đồn, trong khoảng thời gian này bận quá, hoãn lại đến 3 tháng sau. Cố Bạch, fan không nháo, Thịnh Hành bất đắc dĩ, náo loạn, nhưng trước hết bắt đầu là nguyên nhân sân khấu. Nghe vậy Cố Bạch lúc này mới nhớ tới. Trước đó không lâu Thịnh Hành còn lên hot search bởi vì buổi biểu diễn sân khấu xảy ra vấn đề. Hai bên không thương thảo được, sân khấu không có trở thành sai lầm lớn. Cố Bạch, hiện tại đã trả vé. Thịnh Hành lắc đầu, đang xử lý, Cố Bạch nói, vậy đạo diễn hẳn là yên tâm. Thịnh Hành liếc mắt nhìn hắn, đi đạo diễn bên kia, làm cái gì, xem camera theo dõi, fan nhỏ không thèm để ý, không đại biểu Thịnh Hành sẽ không để ý, đương nhiên, hôm nay đổi lại là học viên khác gặp được vấn đề như vậy, làm huấn luyện viên trưởng, Thịnh Hành cũng sẽ không xem nhẹ. Vào lúc ban đêm, đám người Lục An An liền thu được tin tức. cắt quần áo của cô không phải học viên, là một nhân viên công tác, còn nguyên nhân cô ta không có nói, chỉ nói đúng là không thích Lục An An, cô ấy thích học viên khác mới nhất thời mất não làm chuyện như vậy. Lục An An thu được xin lỗi, đạo diễn Tổ cũng hướng cô tỏ vẻ xin lỗi, đem người khai trừ rồi, hy vọng cô không cần đem sự tình lần này để ở trong lòng, tương lai tiếp tục nỗ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục An An thật đúng là không để ở trong lòng, kỳ thật cô ban đầu liền nghĩ tới, vô luận có phải học viên làm hay không, tổ đạo diễn bên kia đều sẽ có người ra tới gánh tội thay. Này dù sao cũng là một cái tiết mục không có khả năng lâm thời thay đổi người, cũng không có khả năng đột nhiên liền đem người đào thải. Thường Thiến nhìn sắc mặt cô, nhỏ giọng hỏi, cậu không tức giận sao? Cũng bình thường, Lục An An cười cười, đoán được kết quả, Thường Thiến không nói gì. Tổ tiết mục như thế nào như vậy được? Bình thường, tổ tiết mục cũng không nghĩ có loại chuyện xấu này sao, hơn nữa công ty học viên cũng sẽ áp chuyện xuống dưới. Khúc Tĩnh thở dài đáp, chúng ta hiện tại liền gặp được loại tình huống này, sau này có phải càng thảm hại hơn? Lục An An gật đầu, giới giải trí xác thật rất loạn, mọi người đều phải cẩn thận hơn chút. Ừm, đối với chuyện này, sau khi Lục An An ngủ một giấc tỉnh lại, liền hoàn toàn vứt sau não. Mấy ngày sau đó, mọi người lại tiếp tục tiến hành phong bế huấn luyện. Vì trước đó đã có một lần biểu diễn, lại có một vòng đào thải nữa, một lần lại một lần, người còn lại càng ngày càng ít. Bất quá trước khi đến vòng đào thải tiếp theo trước sau như một chính là hoạt động đoàn thể. Bây giờ là đến hoạt động ngoài trời, đại hội thể thao, mọi người thời điểm biết chủ đề, đều phải té xỉu. Vì cái gì là đại hội thể thao? Người chủ trì, vì rèn luyện thể lực của mọi người, như vậy các người luyện vũ đạo mới sẽ không mệt. Đoàn học viên, không thể nào đâu. Lục An An đang cùng hệ thống nói chuyện phiếm. Hệ thống ném cho cô cái hôm nay nhiệm vụ lại quả thực là ngược cô. Vậy mà bắt cô mời Lục Duyên tới tham gia đại hội thể thao, là cô điên rồi hay là hệ thống điên rồi? Lục An An cảm thấy không thể được, nhiệm vụ này cô làm không được. Không được, đại hội thể thao này ngoài huấn luyện viên, không có người khác ở đó. Nhưng nhiệm vụ hôm nay này chính là như vậy. Vậy mày làm tao té xỉu đi. Lục An An nói, tao làm sao có thể mời được. Có thể không tham gia, nhưng cô phải mời Lục Duyên đến đây. Mày thật sự quá đáng. Cô có nghĩ tới, vạn nhất Lục Duyên kỳ thật muốn đến xem cô thì sao? Lục An An, ha ha, Lục Duyên mới không có muội khống như vậy, không có khả năng sẽ muốn làm như thế. Hơn nữa, hai người mỗi ngày đều đang nói chuyện, ngẫu nhiên còn gọi điện thoại, Lục Duyên biết tính cách Lục An An càng ngày càng thoáng, dần dần mà cũng sẽ đối với cô bày ra tính tình, ngẫu nhiên còn hỏi Lục An An mấy nan đề. Cái gì mà rốt cuộc là anh trai tốt hay là thịnh hành tốt? Cái gì bài hát này của anh trai nghe hay hơn hay thịnh hành hay hơn? Phim truyền hình của anh trai có phải so thịnh hành càng đẹp mắt hay không? Lục An An đối hành vi ấu trĩ liên tiếp này của Lục Duyên tỏ vẻ bội phục. Cố tình lại không thể đả kích lòng tự trọng của anh. Ai, đứa trẻ đua đòi này, cũng không biết từ đâu tới. Cô không thử làm sao biết lác không thể. Lục An An mắt trợn trắng. Không có biện pháp, cô chỉ có thể là nhắn tin cho Lục Duyên. Chẳng qua Lục An An tin nhắn còn chưa kịp phát đi, Lục Duyên đã gọi điện tới trước. An An, hiện tại ở chung cư ký túc xá sao? Lục An An, à, đáp, đúng vậy, anh trai tìm em có việc gì sao? Lục Duyên nói, hôm nay anh trai tới thăm em, các em hôm nay vẫn huấn luyện hay làm gì? Lục An An ánh mắt sáng lên, kinh ngạc không thôi. Anh sao lại muốn đến thăm em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn em hôm nay làm đại hội thể thao ngoài trời. Lục Duyên, anh đợi lát nữa đến. Lục An An, mới vừa đem điện thoại cắt đứt, bên ngoài đột nhiên vang lên bọn Thường Thiến hô lên kinh ngạc. Lục An An thăm dò đi ra ngoài. Làm sao vậy? Thường Thiên nói, vừa nãy diễn đàn WeChat phát tin tức hôm nay đại hội thể thao dùng hình thức phát sóng trực tiếp quay chiếu. Cái gì? Này tin tức vừa ra tới, toàn bộ học viên đều chấn kinh rồi. Hình thức phát trực tiếp để chiếu cũng có nghĩa là các cô có nhiều cơ hội mặt lộ mặt trước công chúng hơn, để cư dân mạng nhìn đến chính mình nhiều hơn, lần này, mọi người tự nhiên rất nhiệt tình. A, tớ yêu đại hội thể thao. Tớ cũng vậy, cố lên, mọi người nhanh hóa trang thay quần áo, 9 giờ bắt đầu rồi, phát sóng trực tiếp cả một ngày. Lục An An, không phải mọi người nói không thích đại hội thể thao sao? Cô nhìn di động, vừa định gửi tin nhắn cho Lục Duyên nói hôm nay đại hội thể thao là phát sóng theo hình thức trực tiếp, còn không kịp mở di động ra, đã bị Thường Thiến lôi đi. An, tớ giúp tớ chọn quần áo. Lục An An, cậu quên rồi sao, hoạt động tập thể chúng ta đều chỉ có thể mặc đồng phục của đội. Thường Thiến, vậy cậu giúp tớ làm tóc đi. Đến cuối cùng, Lục An An giúp mấy người trong ký túc xá tạo hình xong, cuối cùng việc phát sóng trực tiếp muốn nói cho Lục Duyên đều quên không còn một mảnh. Toàn thể nữ sinh tập hợp, 5 vị huấn luyện viên lại lần nữa xuất hiện, mọi người đều vui sướng không thôi. Tuy rằng ngày mai sẽ phải tuyên bố kết quả, nhưng cũng không gây trở ngại cho các cô phải hưởng thụ. Một ngày cuối cùng, này, hiện tại tiến hành phân tổ, 5 vị huấn luyện viên, rút thăm phân tổ. Thường Thiên hét lên, kích động nói. A, nhanh lên, phù hộ An An. Lục An An bật cười. Cảm ơn nha, cô muốn cùng Thịnh Hành một tổ, nếu không phải tổ của idol cuộc sống còn có ý nghĩa gì. Mặc dù là có cũng không phải vui vẻ như vậy. Khúc Tĩnh nói, bọn tớ cũng muốn cùng Thịnh lão sư một tổ, phù hộ chúng ta, phù hộ chúng ta. Bốn người cùng ký túc xá đều cười. Thịnh Hành nhân khí là vô địch. Mọi người đều muốn cùng một tổ với anh, chẳng qua 50 cá nhân, 5 người huấn luyện viên, mỗi tổ 10 người, tuyệt đối không thể nhiều hơn. Đến lượt Lục An An rút thăm thời điểm, cô nhìn xung quanh nhìn một vòng. Cố Bạch đứng ở đối diện cười. An An, nếu không tới tổ cố lão sư đi. Lục An An lắc đầu. Không cần, Cố Bạch, lão sư thương tâm a, Liễu Mộng Đình. Tới bên này, Lục An An nhìn đạo diễn. Hiện tại bắt đầu phát sóng trực tiếp sao? Ôn Luân. Không phát sóng trực tiếp em có phải lại tính nói cái gì kinh thiên địa nghĩa hay không? Nào có, Lục An An phản bác, em đều là ăn ngay nói thật, mọi người cười, phòng phát sóng trực tiếp vừa lúc thật sự bắt đầu mở. Nhìn đến thời điểm Lục An An xuất hiện, mọi người điên cuồng thét chói tai, phát ra làn đạn, An An tới. An, mặc dù mặc đồng phục của đội cũng là xinh đẹp nhất, ô, chân Lục An An thật sự tuyệt, cái này hình ảnh này tôi yêu rồi, ha, chỉ có tôi cảm nhận được Lục An An thật ra là đoàn sủng sao. Một bên Thịnh Hành nhìn, phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi, ồ, Lục An An cười, chào hỏi nói, mọi người chào buổi sáng, mau phù hộ ta bốc chúng đội ngũ ta muốn đến nhất nha. Những người khác cười, Cố Bạch cố ý đùa cô, em muốn vào đội ai nhất, Lục An An đôi mắt cong cong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi lát nữa bốc chúng vị lão sư nào, đó chính là đội ta muốn đến nhất. Liễu Mộng Đình, An An em đúng là dẻo miệng, ăn nói linh hoạt làm cô cũng phải hổ thẹn không bằng. Lục An An rút thăm, máy quay đứng sau cô muốn tránh đi trộm lấy tay che lại tay nhìn. Nhìn thấy tên chữ, Lục An An ngước mắt nhìn 5 vị huấn luyện viên. Cố Bạch lão sư, xin chỉ giáo nhiều hơn. Cố Bạch bật cười, em xem, sớm tới tổ cố lão sư bên này không phải tốt hơn sao? Lục An An nhìn camera gật đầu, nhận mệnh, Liễu Mộng Đình cười, đừng khó chịu nha, kỳ thật đợi lát nữa có thể đổi đội ngũ, chỉ cần là lão sư nỗ lực ta sẽ đem An An đoạt lại. Lục An An cười, được em chờ Liễu lão sư, mọi người vui đùa mở màn, sau khi mỗi một học viên rút được thăm, đều bị nhóm các vị huấn luyện viên thay phiên nói muốn cướp người. Sau khi toàn bộ người phân tổ xong, Lục An An kinh ngạc phát hiện Hà Hiểu Sương vậy mà ở cùng tổ Thịnh Hành. Nháy mắt trái tim nhỏ của cô sống lại lần nữa đập mạnh. Trời ơi, vì cái gì Hà Hiểu Sương có thể may mắn như vậy? Lục An An bĩu môi, tỏ vẻ không vui. Thường Thiên cũng ở Thịnh Hành đội ngũ, hai người bất đắc dĩ liếc nhau. Thường Thiên nói, tớ sẽ nỗ lực thi đấu, đem cậu đoạt tới. Được, Lục An An ý chí chiến đấu sục sôi, cũng cảm thấy chính mình nên nỗ lực mới được, ai sợ ai. Nếu là cô thắng, cũng có thể xin đổi đội ngũ. Chỉ là không tốt lắm thôi. Thời điểm vòng thi đấu đầu tiên chuẩn bị bắt đầu, người chủ trì đột nhiên nhìn di động kinh hô. Các bạn học, nói cho mọi người một tin tức tốt, mọi người quay đầu nhìn. Người chủ trì nói, chúng ta hôm nay có một vị khách quý mới gia nhập tham dự hỗ trợ. Là ai vậy? Lục An An đột nhiên có một cái dự cảm. Cô mới vừa ngẩng đầu, người chủ trì liền lớn tiếng hô lên tên người nọ. Lục Duyên, Lục lão sư hôm nay cùng mọi người tham gia đại hội thể thao. Toàn trường ồ lên, cách chương.